Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 68 của cuốn tiểu thuyết chương 8 mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh và xem video trực tiếp trên kênh YouTube Cà phê Radio Beat để ủng hộ Thanh Bình và theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 68. Cuộc truy đuổi của Mộc Trần và Như Hoa cũng đã tới thời khắc quan trọng. Khi còn đi học, cả hai đều là loại học sinh cá biệt. Từ đánh nhau với bạn học tới cả học sinh ngoài trường đều trải qua đổi. Bình thường không rèn luyện nên sức khỏe không tốt thôi, chứ thủ đoạn mất dạy đầu đường xó chợ thì chẳng thua ai. Mộc Trần chạy trên tường trong ngõ hẻm, cứ thỉnh thoảng ném gạch xuống. Chỉ cần đứng ở góc rẽ, y có thể nhìn ngay hai hướng của ngõ hẻm để xem có ai không. Gặp phải góc chết, bốp, ném một viên gạch. Nếu không có phản ứng, lập tức đổi hướng ngay. Búp, lại ném thêm một viên gạch, chợt băng lên tiếng quát. Tên khốn nào dám ném ông đấy? Không phải, hóa ra đó là một người đang cởi quần đái bậy. Mục Trần vội vung tay, ra hiệu rồi nhanh chóng chuẩn đi. Đứng trên tường ngõ, Mục Trần có cái nhìn bao quát về khu phố cổ san sát này. Những ngôi nhà gạch ngói cũ kỹ mọc lên chẳng theo quy tắc nào. Các con nèm đan xen ngang dọc. Mộc Trần hiểu rằng muốn bắt lại một kẻ xuất quỷ nhập thần như vậy sẽ rất khó. Chỉ riêng khả năng phản ứng nhanh nhạy khi bỏ trốn cũng đủ cho thấy hắn không phải hạng tầm thường. Nghĩ đến đây, Mộc Trần bắt đầu làm can. Y nhặt một viên gạch, bốp một tiếng, ném thẳng vào một ngôi nhà. Người bên trong còn chưa kịp phản ứng thì bên ngoài đã vang lên tiếng la hét điên cuồng. Á, có một thằng đầu trọc giết người rồi, mau đến xem đi. Bốp. Mộc Trần lại ném vỡ kính một nhà khác, giọng hét càng gấp gáp hơn. Á, có một thằng đầu trọc giết người rồi, mau đến xem đi. Mẹ nó, chẳng có tác dụng gì, không ngờ chẳng ai nể mặt thò đầu ra xem. Đồ ngu, mày hô giết người thì ai mà dám ra xem chứ, người ta càng đóng chặt cửa hơn thì có. Như Hòa đứng dưới nghe mà chơi biến lắc đầu, hắn cũng bắt trước, nhưng chơi táo bạo hơn. Đầm đập đập cửa mấy cái, rồi ném luôn một viên gạch vào trong, gào to. Này, nhà ai có cô vợ đang phơi bông chạy ngoài đường này, mau ra xem này. Câu này thực sự hiệu quả. Ngay lập tức có hai ba cửa sổ mở ra, người dân nhìn quanh đồn lắc đầu hỏi. Ở đâu thế? Rốt cuộc là đầu chọc hay là phơi mông chạy? Có một tên nóng tính quát. Búp, lại một viên gạch bay ra, lần này trúng vào chiếc xe điện trong sân của người ta, một giọng nói từ chỗ khuất vang lên. Cái thằng đầu chọc kia, ném gạch bừa bãi như thế, trúng người ta thì sao? Có người đi ra, vừa đi vừa la lớn, ai ném bừa kính nhà tao, tay cầm theo vũ khí, đi qua đi lại. Tìm kiếm khắp nơi nhưng chẳng thấy bóng dáng thằng đầu trọc. Còn mẹ nó, Như Hoa, mày đúng là thiên tài. Mộc Trần vui mừng ra mặt, bắt đầu gỡ những viên gạch trên tường xuống. Sau đó, Như Hoa ở dưới lại tiếp tục ném. Còn Mộc Trần ở trên hét lớn. Ê, thằng đầu trọc kia, sao lại ném gạch bừa bãi thế? Một nhà, hai nhà, bảy, tám, chín, mười nhà, hai tên phá hoại cứ thế mà ném gạch loạn xạ trong ngõ hẻm. Thế là đủ để kéo ra không ít người dân. Lúc này, Mộc Trần cũng nhảy xuống khỏi tường, đau khổ hét lên. Các chú, các cô, các bác nhìn đi, thằng đầu trọc ấy ném gạch vào mặt cháu thành đá thế này này, mau tìm ra nó, không để nó phá nhà của chúng ta được. Cả hai vừa la hét, vừa quay đầu bỏ chạy. Dần dần, người dân trong khu phố cháu đang nghe càng nhiều. Như Hoa dù đang thở hổn hển sau khi trốn sau bức tường, nhưng hứng thú rất cao. Khó bắt lắm, khu vực động quá. Mẹ nó, thử thêm lần nữa đi, người càng đông càng tốt, chắc chắn sẽ có người nhìn thấy. Mộc Trần nghiến răng nói xong lại búp một phát, chẳng biết là ném đá vào nhà ai rồi. Cùng lúc này, kẻ đang chạy trốn cũng chẳng nhìn thấy gì, hắn bị tường bao và nhà cửa che khuất. Có điều, ngày càng nhiều tiếng người, tiếng ồn ào quát tháo khiến hắn hoảng loạn. Hắn trốn ở trục giữa của khu vực này, tiến có thể ra khỏi khu, ra ngoài là phố hội dân, lùi lại thì đến siêu thị nhân dân. Đường đi từ phía đều thuận tiện, nhưng từ khi gạch đá bắt đầu bay loạn xạ, hắn không dám nhúc nhích nữa. Nếu bị người khác nhìn thấy, sợ rằng nơi trú ẩn mà hắn đã gây dựng suốt 10 năm sẽ bị phá hủy. Sự lo lắng dù chỉ là một khả năng nhỏ nhặt đã khiến hắn do dự trong chốc lát. Nhưng khi tiếng người ngày càng đông hơn, cuối cùng hắn không thể kiềm chế được nữa, liền nhanh chóng rời khỏi trú ẩn nấp. Nơi hắn trốn vào là một hố rác. Vừa chạy ra chưa được bao xa đã có người hét từ cửa sổ. Ê, đồ chó chết, có phải mày đập vỡ kính nhà tao không? Tiếng hét đó khiến hắn sợ đến mất cả hồn vía, vội vàng lấy tay che mặt nói. Không phải tôi, không phải tôi. Hắn vội vàng tìm đường tháo chạy, nhưng người bị đập vỡ cửa kính nào chịu bỏ qua. Từ xa có tiếng người hét lớn. Ê ê, tên đầu chọc chạy về phía ngõ số 3 rồi, chặn nó lại, chết tiệt. Có một bà thím cầm giỏ đi chợ, nghe thấy tiếng hàng xóm gọi liền chặn đường lại để ngăn người. Ai ngờ kẻ đang chạy trốn đã vội vàng lao tới, phịch một cái, đụng bà ta ngã ngửa ra đất. Hắn lồm cồm bò dậy rồi nhanh chóng bỏ chạy. Bà thím đó lập tức khóc toáng lên, tiếng khóc còn lớn hơn cả tiếng gạch đá ném đi. Mục Trần sớm đã nghe thấy tiếng hét đó, hai người vòng vèo chặn bắt, chạy về phía có tiếng ồn lớn đó. Sau vài lần luồn lách, khi nghe thấy tiếng còi cảnh sát vang lên, vừa ra đến đầu ngõ thì ôi con mẹ nó, tên đầu chọc đang tàu hụn hển lao thẳng về phía y. Ê, nghỉ chút đi, dù sao cũng chẳng chạy thoát được đâu. Ồ, Vương Thọ Hoa, tìm được anh thật là khó. Mộc Trần thở không đau hơi, chỉ mặn hắn nói. Tên đó không nói một lời, quay đầu lại chạy tiếp. Chính biểu hiện này, hành động này càng khiến Mộc Trần nghi ngờ hơn. Nhưng y không đuổi theo nữa, chỉ đợi khi Vương Tổng Hòa chạy được vài bước, chợt bịch một tiếng, ngã sấp mặt xuống đất như chó gặm phân. Nơi hắn đang chạy, một cái chân thò ra, hắn sợ hãi nằm quay đầu ngoảnh đầu lại, chỉ thấy một khuôn mặt xấu xí với nụ cười nhăn nhở như hoa nở, rồi người đó lập tức lao tới. Búp, Như Hoa cho tên đó một đấm. Hự, Như Hoa ăn một cú cụ trò. Cúp, Như Hoa đập đầu vào tường. Á, tên kia kêu đau đớn, đúng quần bị Như Hoa tóm chặt. Ôi, tên đó nằm xuống, sau lưng bị ngay một cú dẫm. Mộc Trần tham gia cuộc chiến, hai người đẩy hắn xuống, liên tục đánh tới tấp để xả cơn tức giận vừa đôi. Như Hoa hào hứng ngồi lên tên đó, bắt chước cảnh trong tivi, khoa tay hắn ra sau lưng bằng còng số 8. Ngầu quá, quá ngầu, ha ha ha. Ngầu vãi đái, ha ha ha. Hai người vỗ tay ăn mừng. Khi ngày càng có nhiều cư dân hơn tụ tập lại, tất cả đều nhìn họ với ánh mắt nghi ngờ. Ai ngờ rằng người anh em Như Hoa thông minh được một lúc lại hồ đồ lần nữa, quát lớn. Nhìn gì mà nhìn, cảnh sát bắt người đây, tránh ra hết đi. Phịch phịch, bắp cải thối và vỏ trứng không biết từ đâu bay tới, trực tiếp đáp lại lời hù dọa của vị cảnh sát này. Đội xe cảnh sát theo chỉ dẫn của cục bảo vệ khu vực, khi đảng ái dân cùng nhóm người đến hiện trường, một đám cảnh sát đang chặn ngó lại, cảnh tượng không giống như đang bắt giữ mà giống như đang chửi nhau hơn. Cảnh sát hỏi, anh rốt cuộc thuộc đơn vị nào, chứng minh thư đâu? Có người hét lên, đồ khốn, nếu từ thuộc đơn vị nào thì mắc mớ gì đến mày, mày thuộc đơn vị nào? Cảnh sát đáp, trung tâm chỉ huy 110. Có người hét lên, hù dọa ai đấy, tao thuộc tổng đội của tỉnh, không thể giao hắn cho các người được. Chết rồi, Như Hoa lại gây rối đôi. Đảng ái dân cùng các đội viên nhanh chóng chen qua đám đông đi tìm người phụ trách giải thích tình hình, nhưng người đứng đầu kia lại túm chặt lấy bọn họ không buông, cứ khăng khăng rằng trong báo cáo gã tóc dài và tên xấu xí mới là nghi phạm, vừa cướp xe máy vừa dùng dao đe dọa ở siêu thị, giờ phải giải thích thế nào đây? Có gì về tính sau. Đảng ái dân không thèm nhiều lời, nhanh chóng bước tới trùm kín đầu cả người bị bắt lẫn hai người truy bắt bằng vải đen. Như Hoa giận dữ chửi bới, ê tên ngốc đàn chết tiệt, sao lại ăn cưới táo ra cưới sung thế? Anh em lựu mạng bắt người, chẳng phải để lo cho anh cưới vợ đấy sao? Làm như thế là sao? Đưa đi đưa đi. Đảng ái dân vung tay đầy bực bội, trực tiếp chen qua đám đông đuổi đi. Các cảnh sát có mặt tại hiện trường đuổi theo nhóm người từ tỉnh thành vừa đến, thì những cư dân đó liền túm chặt lấy cảnh sát không buông, miệng la lối ầm ĩ. Ê, cửa kính nhà tôi bị đám cảnh sát các anh đập rồi, ai đến đây? Còn xe điện của tôi bị đập một viên gạch, ai sẽ bồi thường đây? Đừng chối, tên kia tự xưng là cảnh sát, còn lấy còng tay ra bắt tội phạm. Cả một đám đông hỗn loạn đuổi theo một nhóm cảnh sát. Lúc này đảng ái dân chẳng còn tâm trí nghĩ đến tình nghĩa anh em nữa, đứng lại vẫy tay và hét to, các anh chị, các bác, nhà ai có thiệt hại thì báo cáo cho họ nhé, 110 sẽ giải quyết cho mọi người. À, chắc chắn sẽ giải quyết cho mọi người đấy. Tiếng ồn ào vây quanh những người mặc đồng phục cảnh sát, đảng ái dân nhân cơ hội này liền dẫn người nhảy lên xe phóng đi mất. Nghi phạm đã bị bắt, báo động được gỡ bỏ, cũng không cần lập chốt chặn nữa. Đảng ái dân liên hệ với lực lượng cảnh sát địa phương báo qua tình hình để bọn họ rút lực lực đi khôi phục trật tự. Cả nhóm trực tiếp đến chế độ hình sự thành phố. Ba kẻ bị bắt giữ này bị đánh đến mặt mũi bầm dập, cả người toàn vết bẩn đủ loại rác rưởi, tóc tai rối bù, thắm hơn cả ăn mày lang thang đường phố nhiều năm. nhìn bằng mắt thường thì thực sự khó mà nhận diện nổi. Chẳng mấy chốc đã tới chi đội hình sự thành phố Lãng Khê. Cấp độ bảo mật ở đây ngay lập tức được đưa lên mức cao nhất. Toàn bộ chi đội bị phong tỏa, thiết bị liên lạc cá nhân phải giao nộp, từ giờ chỉ cho người vào, không cho người ra nữa. Sau khi các biện pháp phòng ngừa được thực thi, người mới được đưa ra khỏi xe. Vừa mới xuống xe, khi mũ trùm đầu được tháo ra, Mộc Trần và Như Hoa hiện nguyên hình cùng dáng vẻ thảm hại, khiến các đồng đội đi cùng cũng chỉ biết giờ khóc giờ cười. Trên đường đi, điện thoại reo vẫn cứ liên tục. Tình hình thì khỏi cần phải hỏi nhiều làm gì, hai tên này ăn cơm không trả tiền, cướp xe máy giữa phố, rồi còn cầm dao đe dọa ở siêu thị, lấy gạch đập vỡ tài sản của người dân, không còn gì để nói. Sao hai tên này lại hung hãn hơn vẻ ngoài nhiều thế? Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Khi áp giải những người bị bắt vẫn bị trùm đầu vào trong chi đội, Như Hoa kệ toàn thân bần thiểu bốc mùi khó người, chạy theo nói: Ngọc ca, anh đã hứa rồi đấy nhé, bắt được kẻ lừa đảo này anh phải cho tôi mặc đồng phục cảnh sát đó. Ai hứa chứ? Đằng Ái Dân buồn bực nói. Này này, anh định trợn mắt nó dối đấy à? Tiểu Mộc, mày nói xem anh ấy có nói thế không? Như Hoa kéo người giúp. Có, tôi làm chứng. Mộc Trần giơ tay lên. Còn chưa biết đúng người không cơ mà. Chắc chắn đúng rồi. Khi chúng tôi nói là cảnh sát ở trong quán ăn, vừa giơ còng số 8 ra, hề, thằng này liền lén nút bỏ chạy. Nghe bà thím đó chửi bới, gọi thằng này là Lê Trọc. Tôi cố ý, tôi ăn quán đó là để rình bắt hắn. Hắn vừa trốn từ xa về, thế nào cũng tới quán quen ăn, đúng không? Còn tiện thăm dò tình hình nữa, tôi đoán trung phóc, làm sao mà nhầm được chứ? Nhìn thấy nghi phạm bị còng tay ra sau lưng, Nhậm Quốc Lương mới chợt nhớ ra, liền hỏi họ: Các anh lấy còng tay ở đâu ra thế? À ừ thì... Như Hoàng nghẹn lời. Đi ra một bên, rửa mặt đi, nhìn xem các cậu trông thảm hại thế nào, các cậu không biết xấu hổ à? Đàng Ái Dân đứng nguyên tại chỗ, đống lên một tiếng, rồi gọi một đồng đội dẫn Mộc Trần và Như Hoa đi tìm nước rửa mặt thay quần áo. Hai người vừa đi, hắn liền bật cười, sau khi cố nhịn, vừa ôm bụng vừa nói: Ôi trời, sức chiến đấu thế này, tôi biết phải giải thích thế nào đây? Nếu làm mục tiêu thì còn đỡ, nhưng hắn thực sự sợ rằng hai tên kia bắt nhầm người, đưa nghi phạm vào phòng thẩm vấn, các điều tra viên cầm nước lau mặt hắn. Sau khi lau xong, diện mạo dường như khác biệt rất nhiều so với dự đoán ban đầu. Đặng Ai Dân cầm một máy tính bảng chứa hơn 10 bức ảnh để so sánh, nhưng dù nhìn thế nào cũng không giống, mà lại có chút giống. Người này bị rụng tóc từng mảng rất rõ ràng, cả lông mày cũng rất nhạt, chỉ như một lớp màu vàng nhạt mờ ảo. Nếu không nhìn kỹ, cái đầu này trông cứ như một quả bầu chọc lóc. Phải xưng hô với anh ra sao đây? Đặng Ai Dân khách khí hỏi. Đã bị tìm ra rồi, dấu diếm cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Người này có vẻ bất lực, lại như thể cảm thấy nhẹ nhõm, thở dài nói: Tôi chính là Vương Thọ Hòa, đã nhiều năm như vậy, các người cuối cùng cũng tìm được tôi, giờ tôi cũng được giải thoát rồi. Hắn bình tĩnh ngoài dự liệu, bình tĩnh tới không hề có chút sợ hãi, chỉ có điều trong ánh mắt thoáng hiện một chút cô đơn. Xử lý vết thương cho anh ta, rót cốc nước, lịch sự một chút. Anh hợp tác thì chúng tôi cũng lịch sự, còn nếu không hợp tác, chúng tôi cũng có cách của mình. Vậy là đúng người đôi, nếu không phải đang ở trước mặt nghi phạm thì chắc chắn hắn đang nhảy cẫng lên vì vui sướng. Bắt được rồi, ấy vậy mà bắt được rồi. Đặng Ái Dân thở vào gọi các đồng đội, bắt đầu công tác chuẩn bị trước khi thẩm vấn. Không vội vàng ngay lúc này, gọi người đến rửa mặt, rót nước cho nghi phạm, nhờ bác sĩ của đội xử lý vết thương cho hắn. Còn những người từ tỉnh thành đến thì đều tụ tập ngoài cửa, lén nhìn vào trong, nhỏ giọng thì thầm bàn bạc với giọng điệu đầy kích động. Với dạng người như thế này, chắc chắn sẽ dễ thẩm vấn thôi. Thông thường, những kẻ bị truy nã lâu ngày sẽ chịu áp lực tâm lý rất lớn. Đại đa số chúng đều tỏ ra bình tĩnh sau khi bị bắt, bởi vì với chúng, đây là sự kết thúc của chuỗi ngày sống trong lo lắng bất an. Trong lúc họ đang nói chuyện, thì hai người kia đã quay lại. Một người ôm mặt, một người bịt mắt, nhìn bộ dạng thì hẳn là cũng bị thương không nhẹ. Vào lúc này, nhóm cảnh sát hình sự Đảng Ai Dân chẳng còn chút oán trách nào đối với hai thứ tai họa này nữa. Hắn bật cười đầu tiên, cười đến mức không sao kiềm chế được, cuối cùng phải ngồi xổm xuống ôm bụng mà cười. Những người khác cũng cười theo đủ kiểu, có người che mặt cười, có người quay mặt vào tường mà cười, nhưng tuyệt nhiên không ai dám đối diện trực tiếp với hai người này, vì chỉ cần liếc nhìn họ một cái, cơn buồn cười sẽ càng dữ dội hơn, sợ đứt hơi mất. Đúng thế, một tên tội phạm trốn truy nã hơn 10 năm cuối cùng ngã giữa tay hai tên cảnh sát giả. Ai bảo trên đời này không có báo ứng chứ? Hôm đó là ngày 24 tháng 5. Vụ án lừa đảo giả danh bưu điện và quỹ tiết kiệm tại Lư Châu đã được phá án. Nghi phạm Vương Tọng Hòa đã trốn chạy suốt 10 năm, đã bị bắt tại thành phố Lãng Khê. Số tiền bị lừa đảo lên tới hơn 69 vạn nhân dân tệ đã được thu hồi. Khi tin tức truyền về Lư Châu, tổ chuyên án đã vỗ tay ăn mừng, lập tức ra lệnh cho lực lượng cảnh sát địa phương tổ chức áp giải. Họ nhanh chóng đưa nhân chứng quan trọng trong vụ án tiền giả này về Lư Châu để thẩm vấn ngay trong đêm. Ngày 26 tháng 5, một chiếc xe thùng cảnh sát lao nhanh về phía trung tâm cai nghiện Thượng Đường ở ngoại ô phía tây Lư Châu. Khi xe chạy vào sân trung tâm, các bác sĩ đã chờ sẵn từ lâu, đẩy dương di động đến sát thùng xe. Cửa sau mở ra, cảnh tượng kinh hoàng bên trong mới dần lộ rõ. Một người phụ nữ trông như phát điên, ba bốn nữ cảnh sát cũng không thể khống chế được cô ta. Cô ta vùng vẫy, đạp loạn xạ, miệng gào thét như tiếng thú dữ. Mau, đưa cô ta xuống. Đây là phản ứng cắt thuốc, chuẩn bị tiêm. Đồng tử có dấu hiệu giãn, đưa thẳng đến ETU. Ai là người nhà? Hành động diễn ra nhanh gọn. Người vừa được đưa vào trong, mấy nữ cảnh sát đều run rẩy, hỏi tới người nhà, tất cả đều ngỡ ra. Từ Kiện giơ tay lên nói. À, là tôi đây, là tôi. Không, không phải, tôi là người của tổng đội. Đây là một nghi phạm, tài liệu của cô ta ở đây. Từ Kiện cầm một xấp tài liệu, đưa cho bác sĩ. Bác sĩ nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ. Từ Kiện vội vàng giải thích. Ê ê, ông đừng nhìn tôi như vậy chứ. Trời đất chứng giám, chúng tôi chẳng làm gì cô ta hết. Khi cô ta được bắt về đã như thế rồi, hoàn toàn không thể thẩm vấn được. Cô ta nghiện ma túy đã lâu, đội phản ứng cai nghiện rất nhanh, lẽ ra nên đưa đến bệnh viện sớm hơn chứ. Bác sĩ mắng. Nhưng cô ta là nghi phạm trọng đại. Việc này là trách nhiệm của anh rồi, phải liên hệ với gia đình chứ, nếu không thì chi phí sẽ do ai trả. Bác sĩ lật xem tài liệu nhận dạng, lại thắc mắc hỏi. Người Tam Thủy à? Tam Thủy là một thành phố thuộc tỉnh Phúc Kiến. Tên vua lừa đảo này có gu rất nặng về nữ nhân, không chỉ lừa vợ người khác mà hai người đó còn đều là những kẻ nghiện hút. Điều kiện ủ rũ gật đầu. Bây giờ hắn hơi hiểu tại sao tên lừa đảo kia lại nói rằng mình đã được giải thoát. Mẹ nó chứ, tên đó thì thoát thân rồi nhưng lại đẩy toàn bộ gánh nặng này vào tay cảnh sát. Chẳng lẽ để mặc cô ta chết sao? Tất nhiên là không, nhưng cũng không thể cung cấp ma túy cho cô ta được. Bác sĩ gọi Từ Kiện vào văn phòng, một lúc lâu sau mới ra kết quả thương lượng là sẽ hoãn lại vài ngày để đội cảnh sát thông báo gia đình đến. Trung tâm cai nghiện cũng sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn và phải chịu trách nhiệm nên đã bắt Từ Kiện ký một loạt các thỏa thuận điều trị. Khi lên xe lái đi, Nhậm Quốc Lương ngồi ở ghế phụ cười khùng khục. Từ Kiện có vẻ hơi bực bội. Cậu cười cái gì vậy? Tôi cười gì mặc tôi? Nhậm Quốc Lương vẫn cứ cười suốt. Có tin cười nữa tôi đấm cậu không? Từ Kiện giơ tay lên dọa. Ha ha ha, hai chúng ta là cao cao trên cùng một sâu cả, cậu dọa tôi thì có tác dụng gì chứ? Nhậm Quốc Lương chẳng sợ. Nghe nói vậy, Từ Kiện tạm chấp nhận. Chuyến đi đến Lãng Khê lần này thu được nhiều kết quả tốt. Ba nghi phạm Vương Tọng Hoa, Diêu Ngọc Hà, tức Diêu Lam và Lý Thiến đều bị bắt giữ. Tiến độ vụ án đang được đẩy nhanh. Điều duy nhất chưa hoàn hảo là tên vua lừa đảo đã khiến cả hai nữ nhân này đều dính vào ma túy. Tình trạng của Lý Thiến lại đặc biệt nghiêm trọng. Thế mà chuyện đặc đối này lại rơi đúng vào tay hai người bọn họ. Nghĩ đến đó đã thấy bực, Từ Kiện nói. Mẹ nó, bọn điều tra kinh tế chết tiệt, cả đám đó đều là lũ chó đẻ. Chỉ cần bắt tên vua lừa đảo đó, còn hai gánh nặng kia thì đẩy hết sang đội chúng ta. Hay thật, có không thì bọn họ hưởng hết, xảy ra chuyện thì chúng ta phải gánh. Làm sao mà thẩm vấn hai nữ nhân này đây? Được rồi, xử lý riêng từng vụ cũng coi như là có chút thành tích mà. Ê, Tiểu Kiện, xong việc rồi về đội, hay anh em mình đi nhậu vài bữa cho đã. Nhậm Quốc Lương rút hai điếu thuốc, tiện tay đưa một điếu cho Từ Kiện. Thôi bỏ đi, trong đội còn bận hơn chỗ này nữa. Cậu viết báo cáo tình hình đi. Sáng nay tôi vừa báo cáo với chỉ đạo viên đảng xong, anh ấy bảo tôi phải lập thành văn bản. Từ Kiện nhắc tới chuyện làm giấy tờ là uể oải, đây là quy trình bắt buộc. Những nghi phạm không thể thẩm vấn bình thường, phải được xử lý đặc biệt. Để tôi biết vậy, điều tra cái gì chứ? Cho dù có bị tống vào nhà giam thì cũng phải thả ra thôi. Nhậm Quốc Lương không ngại vụ giấy tờ lắm, nhưng người mắc bệnh nặng hoặc nghiện ma túy nặng e rằng ngay cả nhà giam cũng không dám giữ bọn họ. Thế nên ở tầng đáy của xã hội, trong đám cặn bã ấy có một nhóm người hoàn toàn không sợ tù tội, không sợ pháp luật và tất nhiên cũng chẳng sợ cảnh sát. Đúng vậy, tôi đang nghiện ma túy bao nhiêu năm rồi, khắp người đầy vết loét, mắc cả đống bệnh lây qua đường tình dục, còn cả HIV nữa đấy, có thể chết bất cứ lúc nào. Mẹ nó, ai dám đụng đến tôi chứ? Cảnh sát cũng có những điều bất lực riêng, chỉ khi thực sự thi hành luật pháp, họ mới hiểu rằng có quá nhiều việc không thể giải quyết bằng pháp chế. Ôi thôi, không nói nữa, than thở cũng vậy cả. Hai người lái xe đến ngã rẽ thì Nhậm Quốc Lương chỉ về một hướng. Đột nhiên Từ Kiện nhớ ra hôm nay là ngày nhận diện hiện trường. Hắn lái xe đã vào đường Trường Phong, rồi dừng lại không xa bệnh viện số 2 của khu vực Bảo Hà. Nơi đó đã tụ tập hàng trăm người, xe xếp thành hàng dài 2 cây số. Tiếng pháo nổ vang lên không ngừng, đã mấy năm rồi không nghe thấy. Nhìn từ xa, hai hàng cảnh sát hộ tống những nghi phạm bị còng tay bước xuống, tiến tới nhận diện quang cảnh tiệm tiết kiệm đã bị đập phá tan hoang. Lương Tử, có muốn tìm chút cảm giác tồn tại ở đây à? Từ Kiện hỏi, hắn hiểu ý của người bạn đồng nghiệp. Nhậm Quốc Lương nhìn cảnh tượng náo nhiệt kia. Chẳng lẽ cậu không cảm nhận được, cảm giác không chỉ tồn tại mà còn là vinh dự sao? Những lúc mà cảnh phục mà thấy vẻ vang thế này thì chẳng có nhiều đâu. Cũng có, nhưng mà lần này cảm giác hưng phấn giảm đi không ít. Dấu vết là do một chuyên gia tìm ra, còn Vương Tậu Hòa thì bị tên tùy tùng của chuyên gia tóm gọn. Nghĩ lại vài ngày trước, mấy anh em họ còn đau đầu muốn đứt óc tại hiện trường vụ án này. So với sự nở mày nở mặt ngày hôm nay, nhìn cảnh tượng cảnh sát và người dân hòa hợp trước mắt, Nhậm Quốc Lương cảm thán nói: bắt được là tốt rồi, cần gì phải quan tâm là ai làm đâu. Công lý đâu nhất thiết phải mang tên cảnh sát. Đi thôi. Từ Kiện nổ máy xe lùi lại rồi đi đường vòng. Hắn thuận miệng hỏi: sao không thấy hai người kia đâu? Tên nọ tôn gì đó, chẳng phải hắn cứ gào lên muốn làm cảnh sát sao? Chỉ đạo viên đã giải quyết xong rồi, phải thừa nhận rằng anh ấy hơn chúng ta một bậc đấy. Nhậm Quốc Lương thán phục, trông bề ngoài thời đẳng ngu ngơ như bọn họ, những lúc cần thủ đoạn đều có chiêu số không ngờ. Giải quyết rồi à? Giải quyết thế nào? Giờ việc tuyển dụng dễ dàng vậy sao? Từ Kiện nghi ngờ. Không tuyển dụng cũng có thể giải quyết được mà, Nhậm Quốc Lương nói với giọng điệu kỳ lạ. Ồ, tôi hiểu rồi. Từ Kiện ồ một tiếng, lực mắt nhìn người bạn đồng nghiệp. Nhậm Quốc Lương nhếch mép cười, rồi cả hai bật cười rung cả người. Họ biết chỉ đạo đảng vốn không bao giờ đi theo lối mòn, lại nghĩ ra được một chủ ý sâu khác rồi. Việc nhận diện hiện trường được tổ chức một cách vội vàng do áp lực từ dư luận. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng những việc làm thỏa lòng dân như thế này luôn được mọi người hoan nghênh. Chỉ riêng các phương tiện truyền thông của thành phố đã có hơn 10 đơn vị đến hiện trường. Phía này sự việc còn chưa kết thúc, phía kia thông tin đã được đăng tải trên mạng. Hơn nữa lần này hướng đi của sự việc cũng đúng như những gì các bên mong muốn. Trong chưa đầy một tuần, phần lớn số tiền tang vật đã được thu hồi và nghi phạm đã bị bắt giữ. Độ nóng của các chú cảnh sát nhanh chóng tăng vọt. Ngay tại hiện trường có thể cảm nhận được sự nhiệt tình này. Tràng pháo nổ đã kéo dài mấy đợt, các tiểu thương tự phát tổ chức đánh trống gõ chiêng. Khi nghe nói sắp phát lại số tiền bị chiếm đoạt, những người lao động từ xa đến với hy vọng mong manh bỗng xúc động mạnh. Có những người lớn tuổi vừa khóc vừa chảy nước mũi, thậm chí quỳ sụp xuống trước xe cảnh sát dập đầu ba cái thật mạnh. Cảnh tượng khiến các cảnh sát đang giữ trật tự giật mình vội vàng đỡ người dậy. Cảnh tượng này lọt vào mắt Mộc Trần. Qua cửa kính xe, y nhìn thấy một người lao động già nua đầy bụi bặm, nét mặt buồn bã. Không biết đã chạm đến dây thần kinh nào trong y khiến y không đành lòng nhìn thẳng, lặng lẽ thu hồi ánh mắt. Người gian tá trá trở nên quá quen thuộc, lỡ đào lật lọng cũng chẳng còn xa lạ. Nhưng khi mắt gặp cảnh tượng như thế này, thực sự cảm thấy bầu trời xanh hơn, đám đông vui vẻ hơn, ngay cả ánh nắng cũng rực rỡ hơn bình thường. Ghế ngồi bên cạnh, Lâm Kình Chiêu mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vai y nhìn gương mặt vẫn còn vết thâm tím. Chưa kịp cảm ơn cậu nữa, lại giúp chúng tôi một việc lớn rồi. Đừng khách khí, tôi cũng chỉ thuận tay mà làm thôi, Mục Trần thuận miệng hỏi. Sao anh lại tới đây? Hai đầu mối vụ án có liên quan tới nhau. Ở Thượng Hải vừa xảy ra một vụ tai nạn xe hơi, trong xe chở 400 vạn nhân dân tệ tiền giả. Chúng tôi lần theo lộ trình di chuyển của chiếc xe truy đến thành phố Minh Quang ở tỉnh An Huy, điểm khởi hành cũng nằm ở đó. Lâm Kỳ Chiêu không giấu giếm gì về tình hình vụ án với Mộc Trần. Bảo mật thông tin vụ án có là gì, cấp độ bảo mật của chàng trai này còn cao hơn nhiều. Có điều Mộc Trần chẳng hứng thú mấy, y chỉ ồ một tiếng cho có, ngập ngừng như định nói gì đó. Lâm Kỳ Chiêu biết ý. Cậu muốn biết tin tức của Dung Anh chứ gì? Đúng. Anh rõ ràng biết tôi muốn nghe thấy tin gì, là anh cứ nói linh tinh, Mộc Trần lẩm bẩm. Cũng không có gì đặc biệt, tôi cũng không biết mấy đâu. Chuyện này sư phụ bảo Nghị Thanh lo liệu, cậu muốn biết nên hỏi cô ấy, Lâm Kỳ Chiêu sắp xếp lại những sự việc gần đây, nói cho Mộc Trần những điều hắn biết. Nhập Kỳ Phong đã chủ động yêu cầu hiến tặng. Dung Anh vẫn đang làm việc tại tiệm bánh, nhưng cứ có thời gian rảnh là vẫn kiên quyết chạy đôn chạy đáo giữa các văn phòng luật để hỏi về khả năng kháng cáo thay đổi bản án. Tuy nhiên, kết quả e rằng sẽ không như mong muốn. Bất kỳ luật sư nào từng tiếp xúc với vụ án của Nhiếp Kỳ Phong đều từ chối nhận vụ này. Hơn nữa, Lâm Kỳ Chiêu đưa ra một kết quả trực diện hơn. Việc xét duyệt án tử hình của hắn sẽ rất nhanh. Nói một cách nghiêm khắc, hắn đã bị giam giữ quá thời hạn cho phép. Có lẽ thời gian không còn nhiều nữa. Nghe những lời này, Mục Trần dường như cảm thấy khó chịu. Y khẽ dịch chuyển người. Lâm Kỳ Chiêu nhỏ giọng nói. Xin lỗi, tôi không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Tôi và sư phụ thân trước đó đã cảnh báo Nhiếp Kỳ Phong rồi. Vẻ đắn thêm trần, nhưng cũng không thể trách các anh được. Đau dài chẳng bằng đau ngắn, đau ngắn chẳng bằng đau một lần cho xong, sớm muộn gì cũng phải đau một lần. Mục Trần nói thì nhẹ nhàng lắm, nhưng trong lòng y hiện lên một gương mặt bi thương, ánh mắt đượm buồn, là nỗi nhớ nhung có thể khiến y đau đến tận cùng, đau đến tận đáy lòng. Cậu định làm sao đây? Cứ để mặc như vậy sao? Lâm Kỳ Chiêu quan tâm hỏi. Mộc Trần nhìn Lâm Kỳ Chiêu với ánh mắt đáng thương. Tôi cũng không biết nữa, anh bảo tôi phải làm sao? Cậu hỏi thế không phải là làm khó tôi à? Tôi nói cho cậu biết, lần trước cậu đoán đúng rồi, tôi thực sự bị bạn gái cũ đá. Cậu có con mắt quan sát và phán đoán chuẩn như vậy mà còn hỏi tôi về chuyện này à? Lâm Kỳ Chiêu giang tay nói với vẻ bất lực. Trong vấn đề tình cảm, hắn cũng chẳng hơn gì Mộc Trần. Để tôi nghĩ xem, trốn tránh không phải là cách. Bác sĩ giỏi cũng khó chữa bệnh cho chính mình. Tôi thực sự không biết làm thế nào. Mộc Trần đấm chán, không nghĩ ra nổi một cách hay ho. Dù sao thì cậu cũng suy nghĩ thật kỹ vào. Tôi thấy tinh khí Dùng Anh nóng lắm đấy. Như hôm đó cầm dao phay đi tìm cậu. Tối nay mời cậu đi ăn nhé. Mấy ngày bận rộn quá nên chưa gặp cậu được. Lâm Kỳ Chiêu vỗ vai Mộc Trần, cẩn thận bước xuống xe. Khi ngoảnh lại nhìn, thấy y vẫn mang vẻ mặt đầy ưu tư, hắn thở dài. Chuyện tình cảm quả thật khó giải quyết hơn nhiều so với vụ án. Lâm Kỳ Chiêu mang theo cảm giác khó nói thành lời ấy, bước vào chiếc xe chuyên dụng của tổ chuyên án, ngồi cùng Chu Quân Ý. Lúc này buổi nhận diện hiện trường đã gần kết thúc. Không ai biết rằng lý do có lực lượng bảo vệ quy mô lớn như vậy là vì nghi phạm vẫn còn những vụ án chưa giải quyết xong. Tổ trưởng Chu, tên lừa đảo này coi như cũng phối hợp đấy nhỉ? Lâm Kỳ Chiêu thuận miệng nói. Hắn không phối hợp thì có thể làm gì được chứ? Chu Quân Lý chẳng ngẩng đầu lên, vẫn nhìn vào máy tính bảng. À phải rồi, công thần bắt được nghi phạm lần này, các anh chuẩn bị xử lý ra sao? Lâm Kỳ Chiêu cố ý hỏi. Chẳng phải tôi đang xem đây mà. Chu Quân Lý đưa máy tính bảng cho Lâm Kỳ Chiêu xem, nói rằng hai kẻ quái dị này đã gây ra 4 vụ báo án, đập chảo dầu sôi làm bỏng người, bán bánh, ăn cơm không trả tiền, cướp xe máy và dùng dao đe dọa ở siêu thị. Chưa kể khi họ bắt người trong ngõ còn không biết đã đập vỡ cửa sổ của bao nhiêu nhà nữa. Đọc qua báo cáo về tuyệt hại hai người kia gây ra, Lâm Kỳ Chiêu cười đến run cả người. Tôi nói với vị tổ trưởng khác vùng kia. Nếu anh mà biết trước đây họ từng làm những gì, anh sẽ thấy bây giờ họ đã tiết chế hơn nhiều rồi. Còn làm gì nữa? Chủ quân ý cau mày. Ví như tống tiền, thu tiền vay nặng lãi, môi giới mại dâm, thậm chí lập kế hoạch đột nhập trộm cắp. Lâm Kỳ Chiêu chỉ giới thiệu văn tắt thôi cũng làm cho Chu Quân Lý phải liếu lưỡi đổi. Cái các anh bồi dưỡng đội tuyến chắc chắn có vấn đề. Những người như vậy sớm muộn sẽ trở thành mối nguy cho pháp luật. Đừng nghĩ tôi nói khó nghe. Ngay trong đội ngũ của chúng ta, những cảnh sát từng làm nằm vùng sau khi trở về đội ngũ cũng không thể thích nghi đủ, thường xuyên hành động tùy ý. Tại sao? Vì họ đã quen với sự tự do, lười nhác, không chịu được sự ràng buộc của kỷ luật. Chu Quân Đi bắt đầu thao thao bất tuyệt. À, xem ra anh đã có chủ ý. Lâm Kỳ Chiêu nghe ra hàm ý trong đó. Đưa cho họ chút tiền thưởng dành cho đội tuyến, đội đầy họ muốn đi đâu thì đi. Dù sao vụ án này cũng phải được phá giải từ tay chúng ta mà. Chu Quân Đi nói rất dứt khoát. Vinh quang của cảnh sát không thể trao cho những kẻ nửa tội phạm đó. Lâm Kỳ Chiêu không thích thái độ qua cầu rút ván của Chu Quân Đi. Có điều hắn không phản đối điều này vì hắn biết tính của Mộc Trần, gật đầu và nói. Tôi đồng ý, anh ta không thuộc về thế giới của chúng ta, anh ta có việc riêng của mình. Nói đến đây, khi nhìn lại chiếc xe mà Mộc Trần ngồi lúc nãy, không biết đã đi từ lúc nào. Không hiểu sao, trong lòng Lâm Kỳ Chiêu cứ có chút lo lắng mơ hồ. không rõ là vì chuyện vụ án hay vì việc chưa giải quyết xong của Mộc Trần. Vương Tổng Hòa bị áp giải trở lại nhà giam, xe quay về tổng đội. Mộc Trần xuống xe tại cổng tổng đội, bước vào nhà khách của đội với vẻ mặt tâm sự trùng trùng. Trước đó có vụ án tạm thời phân tán tư tưởng, lúc này tâm sự lại nổ lên. Đứng lại, không được nhúc nhích. Đột nhiên một tiếng quát lớn vang lên. Một người mặc đồng phục cảnh sát đứng trước mặt Mộc Trần khiến y giật mình. Nhìn kỹ lại, té ra là người anh em như Hoa. Hắn mặc đồng phục cảnh sát, đội mũ cảnh sát, trông cái bộ dạng ngông nghênh không giống cảnh sát mà như một tên ác bá chế độ cũ về quê thu thuế. Có vẻ hắn đã đợi từ lâu, chỉ chờ Mộc Trần đến để khoe khoang thôi. À, tên ngốc đàn khốn nạn này thực sự làm rồi à? Mộc Trần nhìn mà hết hôn. Nhưng không phải vì Như Hoa mặc cảnh phục, mà là vì đảng Ái Dân thực sự dám để Như Hoa mặc bộ đồng phục cảnh sát. Đương nhiên đôi, ngốc ca rất nghĩa khí. Bộ đồ này là may đo riêng cho tao đấy, tao không về Thượng Hải nữa đâu, mày tự về đi. Như Hoa khệnh khạng bước vào nhà khách, vừa lớn tiếng vừa thân mật gọi ngốc ca. Sau đó từ trong phòng một người thò đầu ra, rồi cả người lén lút xuất hiện, giơ ngón cái lên với Như Hoa. Nhìn Mộc Trần trông có vẻ đầy tâm sự, đằng Ái Dân đuổi theo và nói: Ê ê, anh hùng, hai vị anh hùng hãy nghe tiểu nhân một lời. Tên buôn lừa đảo đã khai ra vài vụ buôn tiền giả cùng đồng bọn rồi, tất cả đều nhờ vào sự giúp đỡ của hai vị đấy. Này tiểu Mộc, tôi có tiến triển mới nhất về vụ án, cậu giúp tôi xem qua chút. Người đã bị bắt về rồi, nếu các anh vẫn còn không phá được án thì tự mà đập đầu vào tường đi, tôi có việc rồi, không đánh nữa đâu. Ngốc đàn, mai tôi về. Mộc Trần từ chối. Hả, đi nhanh thế? Đảng Ai Dân còn muốn giữ y lại. Ngốc ca, không sao đâu, tôi không đi. Như Hoa trấn an, nói với vẻ yên tâm đi, có tôi ở đây rồi, lần này bắt được nghi phạm trọng yếu, tự tin bùng nổ dữ dội. Cái loại ăn theo này Đảng Ai Dân không cần, đuổi theo Mộc Trần. Đi đi, sang một bên chơi. Tiểu Mộc có chuyện gì thế? Trong nhà có chuyện, tôi phải về. Mộc Trần bước đi không quay lại. Ê, đại trưởng phu phải có chí tài hướng bốn phương chứ, sao lại chán nản rồi. Tôi cho cậu đi xem hiện trường để tìm cảm giác thành tựu, sao càng lúc cậu càng ủ rũ thế? Đảng Ái Dân quá to. Chẳng làm Mộc Trần xúc động, nhưng làm Như Hoa xúc động. Như Hoa giơ ngón cái lên. Đội trưởng, anh nói hay quá. Xì xì, cậu đi chỗ khác chơi đi. Tiểu Mộc, tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu bỏ đi thì đừng mong biết được tung tích của Giả Phương Phi nữa. Đảng Ái Dân đe dọa. Lời này có hiệu quả thật. Mộc Trần đột ngột quay đầu lại, bước nhanh mấy bước trở về, trừng mắt nhìn Đặng Ái Dân. Đặng Ái Dân bỗng cảm thấy hơi sợ hãi. Mộc Trần nghiến răng nói: Anh nói lại lần nữa xem, Giả Phương Vi mang thai con của tôi thật sao? Đúng, chẳng lẽ còn giả được à? Đặng Ái Dân vẫn cứng cổ nói: Ngốc đàn, với cái chỉ số IQ của anh đòi làm lừa đảo kiểu gì? Khi đó anh nói tôi nhất thời đầu óc hỗn loạn nên không thể phân biệt được ngay. Nhưng lâu như vậy rồi vẫn không nhận ra anh nói dối à? Muốn lừa thì ít nhất cũng phải định ra một kế hoạch phối hợp chứ. Tôi đã liên lạc với Diệp Thiên rồi, anh ta nói hoàn toàn không có chuyện này. Giả Viên Viên bị giam 3 tháng tù, sau khi ra tù không lâu đã kết hôn. Trên mạng hộ tịch cũng có thể tra được thông tin đăng ký của cô ấy. Hiện giờ cô ấy đang sống ở Hàn Thành, công việc cũng ổn định rồi, không đi vào vết xe đổ trước kia nữa. Đồ khốn, chẳng lẽ anh lại nhờ bên kỹ thuật điều tra ghép hình ảnh đấy à? Còn tìm cả cao thủ nữa, khiến tôi nhất thời không nhận ra được, tốn bao nhiêu công sức để xác minh. Mộc Trần tức giận vô cùng. Anh lừa cái gì thì lừa, lừa tôi tưởng mình bỏ rơi con cái, tôi không để mặt quen biết cũ, đã đập vỡ cái bản mặt chó má của anh rồi, chuyện đó có thể mang ra đùa được sao? Anh có phải là con người không? Đặng Ái Dân lung túng. Tôi không muốn làm thế, ai bảo cậu không tới. Trong lòng cậu, chỉ nữ nhân mới có phân lượng, nên tôi đành... Ai, nghe tôi nói này, vụ án tiền giả sắp có tiến triển lớn hay là... Mộc Trần mặt lạnh tanh. Cút, tôi không muốn nói lời khó nghe. Đặng Ái Dân vừa xấu hổ vừa tức giận, che mặt bỏ đi. Sao mày ăn nói như thế? Hay dở gì thì anh ấy cũng là lãnh đạo của tao mà. Như Hoa hùng hổ đi tới hỏi tội Mộc Trần, binh vực cho lãnh đạo mới. Thằng ngu xuẩn nhà mày, mày có biết đây là thứ cảnh phục gì không? Ai ngờ Mộc Trần như ăn phải thuốc nổ, hùng hổ mắng. Cảnh phục là cảnh phục chứ còn là cái gì nữa? Như Hoa đắc ý buốt toàn cảnh phục trên người, chất liệu không tốt lắm, hơi bao nhau. Đồ ngốc, nhìn xem đây là chữ gì? Hiệp cảnh, mày có biết hiệp cảnh là gì không? Chính là đám công nhân tạm thời đấy, không có quyền đeo phù hiệu cảnh sát, không có quyền mang theo công cụ hỗ trợ hay thực thi pháp luật đâu. Đồn công an và đội điều tra hình sự tuyển rất nhiều người kiểu này, vớ vẩn một cái là vơ được cả nắm đấy. Xem mày vui như thằng ngốc kìa. Mộc Trần mới đầu không định nói đâu. Mẹ nó, thằng ngốc đàn khốn kiếp nó, y không che đậy giúp nữa. Như Hoa nhìn thử phù hiệu trên tay áo, quả nhiên là hiệp cảnh. Nhìn kỹ lại, không có hoa cài cổ áo, huy hiệu cũng có vấn đề. Hắn thò tay vào túi. Ôi trời ơi, trong túi còn có một lỗ thủng to, đó đang là đồ cũ của thằng nào đó, vậy mà dám nói là đặt may riêng cho hắn. Mục Trần càng nói càng gay gắt. Mày không đi đái một bãi đồ soi gương xem à? Cơ quan nhà nước nào thèm nhận cái loại người như mày? Mày có biết sự khác biệt giữa hiệp cảnh và cảnh sát không? Khác gì? Như Hoa bàng hoàng. Tao nói cho mày biết, cảnh sát là vợ có giấy tờ đăng ký, được cưới gả đàng hoàng, dù có lên giường hay không thì vẫn là vợ. Còn hiệp cảnh là thứ gái người ta tìm tới khi động dục, dù mày phục vụ trên giường làm người ta thỏa mãn thế nào, mày vẫn không thành vợ được. Cảnh sát thì có đăng ký trong hồ sơ, còn lại hiệp cảnh như mày, người ta chơi xong kéo quần lên đá đít đuổi đi, mày chẳng có chỗ mà khóc. Mục Trần dùng ngôn ngữ ác độc nhất. Đó là chỗ khác biệt đấy thằng ngu ạ. À, còn mẹ nó, quá đáng lắm. Nhiều Hoàng nghe mở lửa giận bốc cao ba trượng, quay ngoắt lại hung hổ đi tìm Đặng Ái Dân. Gác cổng căn bản không ngăn người này, vì biết đây là khách quý của đội. Mọi người trong sân tập đều quen mặt hắn, mỗi ngày hắn đều cười tươi rói rói, mang niềm vui đến cho mọi người. Nhưng ai ngờ hôm nay lại khác. Hắn mặc bộ đồng phục hiệp cảnh trông cực kỳ lố bịch, đứng giữa sân hét lớn. Ngốc đán, ngốc đán, mày ra đây, lão tử coi mày như huynh đệ, mày coi lão tử là gái gọi để tùy tiện chơi đùa à? Mày quá đáng lắm rồi, ra đây ngay, tao không tha cho mày. Ngốc đán, mày ra đây. Từ sân tập đến phòng huấn luyện, rồi đến tòa nhà văn phòng, tiếng cười vang lên từng cơn. Vị chỉ đạo viên Đảng sợ hãi trốn trong nhà vệ sinh, bất cập buổi mới dám bước ra. Ngày hôm đó, Đảng Ái Dân phải ký kết vô số điều khoản bất bình đẳng mới làm nguôi ngoai cơn giận của Tôn Thanh Hoa. Nhưng những điều khoản đó làm hắn đau dạ dày, linh cảm mình trút vào cục nợ lớn đôi. Ngày mùng 2 tháng 6, thời tiết trời quang mây, nhiệt độ 32 độ C, độ ẩm không khí trên 70%, hết sức khó chịu. Một màn hình LED khí tượng cỡ lớn, bên dưới đỗ hai chiếc xe, từ bên ngoài không thể nhìn thấy tình hình bên trong xe. Nơi này nóng thật đấy. Nóng sao cậu còn tới? Chẳng phải không còn nơi nào để đi sao? Này các huynh đệ, hôm nay bắt ai thế? Một kẻ tên Trương Nhị Mao, cúi đầu xuống. Con người đã ấn đầu cái thằng bé tò mò như Hoa xuống, vì kiên trì bám riết lấy ngốc đàn. Cuối cùng anh em như Hoa cũng giành được đãi ngộ của một cảnh sát hình sự chính thức. Thế là giống như bây giờ, được theo đội làm tài xế lái xe, mỗi ngày trung bình chạy hơn 200 km, hoặc ngồi lì một chỗ hơn 10 tiếng đồng hồ. Những thứ khác không nói làm gì, nhưng ngồi đến mức mông nổi mụn, nóng đến mức háng mọc rôm sảy, cảm giác khó chịu đó đúng là không thể diễn tả nổi. Lại một lần nữa hắn ra sức gái. Từ Kiện cười nhỏ giọng hỏi: Giám đốc Tôn, ngứa à? Ờ. Dù Hoàng gãi tới thoải mái rên lên: Tôi nói này, anh đừng đừng là ông chủ lớn, tội gì phải theo chúng tôi chịu khổ chứ? Từ Kiện không hiểu. Anh chàng này đen thui như cục than, giá trị nhan sắc thấp tới thảm thương, khiến cho người như Hoa cũng có chút tự tin. Như Hoa cười nói: Cậu muốn nghe lời thật hay lời giả? Đương nhiên là nói thật, nhưng mà giả thì sao? Giả là tôi cảm động vì tinh thần làm việc quên mình của các cậu. Mới nói thật thì sao? Thật lòng mà nói, ngân hàng sắp tịch thu nhà của tôi, tạm thời chưa thể về được, kéo dài được ngày nào hay ngày đó. Thế thì sớm muộn gì cũng thu mà. Không giống đâu, giá nhà đang tăng mà, kéo dài 2 tháng biết đâu lại tăng lên vài trăm vạn nữa. Mẹ nó, nhà gì mà vài tháng tăng lên mấy trăm vạn? Giám đốc Tôn, nhà của anh mua với giá bao nhiêu? Tôi mua gần chục năm rồi, lúc mua thì rẻ thôi, có hơn 2.000 vạn đấy mà. Ờ. Giá này khiến cả đám cảnh sát hình sự ngồi chật kín trong xe đều nghẹn lời. Mẹ nó chứ, người ta nói 2.000 vạn nhẹ như không. Đám bọn họ làm đếch gì có ai có 2 vạn trong tài khoản. Hơn nữa, chẳng ai nghi ngờ lời hắn nói là giả. Vì giám đốc Tôn này ra dáng đại gia thực sự, ăn là phải đại tiệc, hút thuốc cũng phải là Trung Hoa. Một bữa ăn của hắn gần bằng kinh phí cho một lần đi làm nhiệm vụ trước đây của họ. Ôi mẹ ơi, tụi mình có gộp lại cũng không bằng một sợi lông của giám đốc Tôn đâu. Một cảnh sát trẻ cảm thán. Thế anh muốn làm cảnh sát à? Cái giọng gì đấy hả? Chẳng lẽ cậu nghĩ tôi không làm được à? Diêu Hoàng nghiêm túc nói. Tôi nói cho cậu biết, tôi là người rất yêu nước, cũng đầy cảm giác chính nghĩa đấy nhé. Hồi còn đi học, mấy tên du côn bên ngoài suốt ngày đến trường quấy rối nữ sinh, chẳng ai dám đứng ra cả, ngoại trừ tôi. Thế sao giám đốc Tôn, năm xưa anh lợi hại như thế cơ à? Có người bợ đít. Lợi hại cái đám ấy, sau đó tôi bị chúng nó chặn trong ngõ đánh một trận, để cứ đứa nào giúp hết. Diêu Hoàng hậm hực nói. Cả xe cười lăn cười bò. Không phải vô duyên vô cớ Tôn Thanh Hoa gặp chuyện, đám quản hương đông Tô Vĩnh Nhạc lại hết lòng như vậy. Tên này tính cách mặc dù vô vàn điều khuyết điểm, nhưng ai tốt với hắn một, hắn tốt với người khác ba cũng là sự thật. Từ lúc đội ngũ này có Tôn Thanh Hoa đi cùng, rắc rối hắn gây ra rất nhiều, niềm vui không ít. Cả đám đang cười đùa thì trong bộ đàm vang lên giọng nói từ trung tâm giám sát. Mục tiêu đã xuất hiện. Thế là tất cả thu lại thái độ đua cợt, lập tức trở nên tập trung. Cuộc vây bắt bắt đầu. Có người lặng lẽ mở cửa xe, mấy người cúi thấp người lèn ra từ phía sau. Diêu Hoa chậm rãi ngẩng đầu, vừa thấy có người từ cổng khu dân cư đối diện bước ra thì cạch một tiếng, tay hắn đột nhiên siết chặt. Khi quay đầu lại, hắn đã bị còng vào vô lăng từ lúc nào. Hắn trừng mắt giận dữ, còn Từ Kiện thì cười nói: Giám đốc Tôn, anh đã từng làm việc nghĩa rồi, không thể cứ mãi cướp việc làm ăn của bọn tôi được. Xịt, đừng lên tiếng. Mẹ nó chứ. Mỗi lần hành động là lại còng người anh em Diêu Hoa trước, khiến hắn tức đến mức đấm thẳng vào vô lăng. Chẳng còn cách nào, chỉ biết trơ mắt nhìn các đồng đội từ ba hướng chậm rãi tiếp cận, rồi bất ngờ tăng tốc. Cuộc vây bắt bùng nổ trong tích tắc. Đứng lại! Bên trái có tiếng quát lớn, nghi phạm giật mình quay đầu, hoảng hốt bỏ chạy theo phản xạ. Nhưng nào ngờ, hướng đó đã bị chặn sẵn. Hắn vừa bước một chân lên đối mặt với cảnh sát. Hắn thét lên một tiếng chói tai, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã có người xiết cổ, bẻ tay đè xuống. Trong vòng một giây, hắn ngã quỵ xuống đất. Giây tiếp theo, còng số 8 đã khóa chặt, đầu cũng bị ấn xuống. Đến nhanh, đi còn nhanh hơn. Nghi phạm bị nhét vào xe, lục soát người, thẩm vấn khẩn cấp, rồi lập tức lao thẳng đến nơi ở để khám xét, không chậm trễ chút nào. Chẳng mấy chốc, một đống tiền giả giấu trong gầm giường cùng với hình ảnh nhận diện nghi phạm được truyền về màn hình chỉ huy của tổ chuyên án Lư Châu. Vụ án bắt giữ ở An Khánh kết thúc, thu giữ tại hiện trường số tiền giả mệnh giá 143.200. Một dòng thông tin cập nhật theo thời gian thực hiện lên trên màn hình máy tính của Chu Quân Ý. Hắn khẽ xoay màn hình về phía hai người đối diện bàn làm việc, nở nụ cười đầy đắc ý. Kể từ khi Vương Tộng Hòa xa lưới, đường dây buôn bán tiền giả ngầm này đã bị xé toạc một lỗ hổng. Hắn khai đà cấp trên là Qua Phi Phi, kẻ bị bắt ngay trong ngày nhận diện tại hiện trường. Sau đó Qua Phi Phi lại khai đà 6 tiền cấp dưới. Trong vòng một tuần đã đội hình sự trực thuộc tổng đội công an tỉnh An Huy phối hợp với lực lượng cảnh sát địa phương đã mở động điều tra qua hai tỉnh, bảy thành phố, tóm gọn bảy nghi phạm chuyên phân phối và bán lẻ tiền giả. Hôm nay tóm được tên này, Trương Nhị Mao, theo lời khai của Qua Phi Phi, tên này đã lấy hàng 3 lần. Chủ quân ý mỉm cười hết sức thỏa mãn. Vất vả cho anh em bên hình sự rồi, tái lệ, lát nữa giúp tôi truyền lời thăm hỏi đến bọn họ nhé. Lời này nghe qua chỉ có vẻ hào sảng đấy, nhưng giọng điệu lại có chút chướng tai, hiển nhiên mỉa mai bên hình sự. Phan Thái Lệ ấp ừ đáp qua loa. Người còn lại là Vương Hành, chuyên gia giám định tiền giả bên điều tra kinh tế. Hắn nhắc nhở: Tổ trưởng Chu, mặc dù chúng ta đã thu giữ được một lượng lớn tiền giả, nhưng anh có nhận ra không, chúng ta vẫn chỉ đang lần theo dấu vết ở khâu cuối cùng của chuỗi sản xuất. Vụ án cứ mãi đi xuống chứ không có manh mối đi lên. Nếu cứ thế này, chúng ta có thể sẽ ngày càng xa rời lõi của đường dây. Lời này khiến mặt Chu Quân Ý khẽ biến sắc. Hắn trầm ngâm suy nghĩ rồi nói: Bên hình sự đang đẩy nhanh thẩm vấn, người có khả năng cao nhất biết được hướng đi của tuyến trên chính là Qua Phi Phi. Tạm thời vẫn chưa có kết quả, nhưng bọn buôn bán lẻ này cũng không thể bỏ qua. Trước khi có manh mối mới, cứ gom sạch đám này trước đã. Làm vậy có thể chỉ giải quyết bề nổi mà không chạm tới gốc rễ. Nếu đường dây buôn bán ở hạ nguồn bị cắt đứt, bọn tuyến trên sẽ nhanh chóng nhận ra. Khi đó, nếu chúng ngừng cung cấp tiền giả vào thị trường tỉnh ta, thì vụ án này sẽ càng bế tắc hơn. Vương Hành lên tiếng nhắc nhở. Ý kiến của anh rất hay. Tối nay chúng ta họp bàn kỹ hơn, sắp xếp lại kế hoạch. Trước mắt đẩy nhanh quá trình giám định lô tiền giả này. Chủ quân ý dừng lại một chút, rồi quay sang Phan Thái Lệ. Thái Lệ, cô soạn một bản báo cáo tình hình. Sở công an tỉnh đang rất quan tâm đến tiến triển vụ án này, có thể sắp tới sẽ tổ chức một buổi giám sát thực tế. Đó. Hai người đứng dậy rời khỏi văn phòng của Chu Quân Ý. Ngồi lại vào chỗ làm việc, Phan Thái Lệ vẫn không thể bình tâm lại được. Đối phó với một đường dây sản xuất và buôn bán tiền giả quy mô lớn như thế này, đơn vị của cô hoàn toàn không có kinh nghiệm. Nhưng cô có thể cảm nhận được rằng tấm lưới này dù đã được răng ra rất rộng, nhưng bắt được cũng chỉ là mấy con cá nhỏ. Cô cẩn thận xem lại tiến độ trong một tuần qua, từ Lư Châu đến Phụ Dương, từ Phụ Dương đến Khai Hóa, rồi lại từ Khai Hóa đến An Khánh, Bạch Trạch. Các đội hình sự chạy đôn chạy đáo khắp nơi để truy bắt, nhưng thứ thu về chỉ là một chuỗi tuyến dưới do Qua Phi Phi khai đà. Còn điểm sản xuất, đường dây vận chuyển và kênh phân phối, tất cả vẫn là một dấu chấm hỏi lớn. Cô mở máy tính ra, tra ngược lại hồ sơ thẩm vấn và lý lịch của Qua Phi Phi, nhanh chóng đắm chìm vào những dữ liệu đó. Qua Phi Phi, nam, 41 tuổi, trước khi bị bắt là người không có việc làm ở Khai Hóa. Hắn và Vương Tậu Hòa từng là đồng nghiệp, cả hai đều có thời gian làm việc ở miền Nam. Theo lời khai của Vương Tậu Hòa, hai năm trước, hắn tình cờ gặp lại người bạn cũ trên chuyến tàu sau gần 10 năm xa cách. Cả hai nhanh chóng bắt tay nhau. Vương Tậu Hòa bắt đầu lấy xỉ tiền giả từ Qua Phi Phi, cái khi đó đã là một đại lý phân phối. Nhưng điều đáng ngờ hơn cả, công ty mà Qua Phi Phi và Vương Tậu Hòa từng làm việc ở miền Nam chính là một công ty giấy với sự liên quan đến ngành in ấn. Rất có thể cả hai đều nắm đó quy trình sản xuất và gia công tiền giả. Là trùng hợp hay là cố ý che giấu tội trạng còn nặng hơn phía sau? Cô mở đoạn băng thẩm vấn của Qua Phi Phi, chăm chú quan sát, cố gắng tìm ra những điểm đáng ngờ từ trên nghi phạm đang khai báo thao thao bất tuyệt này. Gò má cao, răng hô, dáng người thấp bé, nhìn bề ngoài thì giống một tên trộm vặt luôn rình đập thời cơ ngoài đầu đường. Nhưng vừa mở miệng ra, ngay cả một tay trộm vặt cũng còn hơn hắn, nói ngọng, giọng lưỡi có chút líu lại. Đây chính là đồng nghiệp cũ của Vương Tộng Hòa, một kẻ quái dị. Nhìn cái dáng vẻ ngốc nghếch đó, thật khó tin rằng hắn đang buôn bán hàng trăm vạn tiền giả. Thế nhưng, đôi mắt độc ngầu kia khi nhận diện tiền giả lại còn chuẩn xác hơn cả chuyên gia. Lúc này, hắn ngồi trên ghế thẩm vấn, chăm chú quan sát một tờ tiền giả. Cách kiểm tra rất đơn giản, véo nhẹ, tra sát, đưa lên ánh sáng soi thử. Sau đó, hắn đưa lại tờ tiền cho viên cảnh sát hình sự, giọng điệu nịnh nọt nói. Giả đi à? Đã bao giờ thấy loại hàng này chưa? Đằng Ái Dân hỏi. Lão Quảng có gửi mấy mẫu, nhưng tôi không lấy. Ở cái chỗ này, đô la Mỹ thì bán cho ai chứ? Qua Phi Phi bĩu môi, tỏ vẻ khinh thường. Lão Quảng là ai? Đằng Ái Dân truy hỏi. Người từ phía Nam tới, bọn tôi đều gọi chung là Lão Quảng. Chứ thật ra cũng chả biết tên là gì đâu. Ngành này toàn qua người quen giới thiệu, không có quan hệ sẵn thì chẳng ai làm ăn với anh. Qua Phi Phi giải thích. Đây là sự thật, thứ giới ngầm chỉ giao dịch với người quen. Đằng Ái Dân đổi giọng, tùy ý hỏi. Đô la Mỹ hiếm thấy lắm, vậy sao anh phân biệt thật giả chuẩn thế? Biết đó kỷ luật làm giả? Không không, là do màu sắc. Bộ tôi từng làm in ấn, chỉ cần liếc qua là biết ngay. Loại này trình độ cao hơn, không phải in bằng bản offset. Qua Phi Phi trả lời. Đằng Ái Dân chợt nhớ ra, Mộc Trần cũng có khả năng phân biệt tiền thật giả chỉ bằng cách nhìn màu sắc từ xa. Xem ra những người như vậy không quá khó tìm. Trực tiên họ phải là người trong nghề, giống như kẻ đang ngồi trước mặt hắn đây, có nền tảng in ấn, nên khi bước vào đường dây này, bọn chúng mới có thể thành thạo một cách dễ dàng. Kể lại một lần nữa về khoảng thời gian anh và Vương Tậu Hoàng cùng làm việc đi. Kể thật chi tiết càng tốt. Đảng Ái Dân nghiêm giọng nói. Đây là cách thẩm vấn khi đã khai thác gần hết thông tin nhưng vẫn chưa có đột phá. Bắt nghi phạm thuật lại từ đầu, sau đó tìm kiếm những điểm mâu thuẫn hoặc chi tiết bị bỏ sót. Tôi quen hắn ở xưởng, lúc đó cả hai cùng làm việc ở nhà máy giấy Đăng Phi. Tôi lo phần phối màu, còn hắn phụ trách cắt giấy. Làm được chừng nửa năm, việc nặng mà người thì mệt, hắn chuyển sang xưởng điện tử, còn bảo với nó nhiều nữ công nhân rủ tôi qua nữa. Nhưng tôi không đi, cứ ở lại xưởng giấy. Làm thêm được vài năm thì không biết bị thu mua hay giải thể gì đó. Giờ toàn máy móc vận hành, phối màu cũng do máy tính làm, mấy người lớn tuổi như bọn tôi bị đào thải hết. Thật ra tôi với hắn cũng không qua lại nhiều đâu, chỉ là 2 năm trước tình cờ gặp lại trên tàu, lúc đó tôi mới vào nghề, có nói chuyện với hắn, rồi hắn mua cho tôi 12 cọc, giá thỏa thuận là 1 cọc 5.000, mà thằng khốn đó đến giờ vẫn chưa trả đủ tiền cho tôi. Ấy mà này, các anh không phải như tôi in tiền đấy chứ, tôi thực sự không có khả năng đó đâu, người trong nghề đều biết, Muốn làm cái này vào cửa cũng phải tốn mấy chục vạn. Đạt đến trình độ R7, không có 100-200 vạn đầu tư thì làm sao mà ra sản phẩm được. Mấy anh nhìn tôi đi, trông coi có giống loại người đó không. Qua Phi Phi ra sức chứng minh mình không phải tay in tiền, mà thực tế hắn cũng là một nạn nhân. Vương Tậu Hòa, tên lừa đảo này ngay cả đồng nghiệp cũ cũng không tha. Hắn đã lấy từ Qua Phi Phi tổng cộng 60 vạn nhân dân tệ tiền giả, thỏa thuận giá 7 vạn, nhưng đến giờ vẫn chưa thanh toán đủ. Trông thì đúng là không giống. Đặng Ái Dân lắc đầu. Qua Phi Phi nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp mừng, Đặng Ái Dân đã xoay lại trở giọng, chậm rãi nói: nhưng mà chúng tôi không dựa vào tướng mạo để xác định tội phạm đâu. Nghĩ kỹ lại xem, còn ai nữa, nhất là cái loại đô la Mỹ này giờ đã lan rộng cả nước. Nếu anh giúp chúng tôi tìm ra kẻ chủ mưu, tội của anh có thể không nặng, còn nếu không tìm ra thì tốt nhất cậu nên tự cân nhắc đi. Qua Phi Phi cứng họng, mặt nhăn nhó khổ sở. Nhưng vấn đề là biểu cảm này cũng làm khó cảnh sát, bởi vì không ai có thể chắc chắn hắn thực sự không biết, nên khổ sở vì không có gì để khai báo, hay là đang tìm cách lấp liếm để qua mặt cảnh sát. Cuộc thẩm vấn kéo dài thêm vài giờ nữa so với lúc đầu, thông tin thu được ngày càng ít đi, một dấu hiệu cho thấy khai thác đã gần đến giới hạn. Đặng Ái Dân rời khỏi phòng thẩm vấn để một nhóm khác tiếp tục. Vừa bước ra, điện thoại reo, trại cai nghiện ở ngoại thành gọi tới. Bên kia báo rằng người nhà của một nghi phạm liên quan đến ma túy đã đến, còn hỏi thêm chi phí này ai sẽ thanh toán. Là người nhà của Lý Thiến, Đặng Ái Dân tạm gác chuyện bên này, vội vã lên đường đến trại cai nghiện. Mãi sau này mới phát hiện ra mọi việc mà tên vua lừa đảo kia làm không có chuyện nào không chạm đến ranh giới đạo đức. Phàm là nữ nhân hắn có thể ra tay, dù là vợ của ai hắn cũng không tha. Người tình cũ mà hắn vẫn nhớ nhung, Diêu Ngọc Hà, thực chất đã bị hắn dụ dỗ khi về quê thăm người thân. Còn Lý Thiến, người phụ nữ từng ở chung nhà với hắn, cũng là một nạn nhân bị lừa gạt. Theo lời Diêu Ngọc Hà khai báo, Lý Thiến đã bị hắn giam giữ suốt hơn 1 năm, không thể rời khỏi căn nhà đó. Phương thức khống chế chính là ma túy. Không những vậy, hắn còn nhiều lần ép buộc họ tham gia những trò chơi bẩn thỉu nhơ nhuốc. Khi nhắc đến chuyện này, Diêu Ngọc Hà vừa khóc vừa chửi, gọi Vương Tổng Hòa là cầm thú, không phải con người. Dưới sự sai khiến của cơn nghiện, chẳng có chuyện gì là không thể xảy ra. Diêu Ngọc Hà thà sống chung với cầm thú cũng đủ cho thấy ma túy đang hủy hoại ý chí của con người đến mức nào. Nhưng vấn đề nan giải nhất lúc này là Lý Thiến, cô ta nghiện quá nặng, cơ quan nội tạng đã bắt đầu suy kiệt. Chỉ riêng chi phí điều trị tại trại cai nghiện đã hơn 8 vạn, mà số tiền này đến giờ vẫn chưa ai đứng ra lo liệu. Suốt dọc đường lo lắng trùng trùng, vừa từ nơi xuống xe, Đặng Ái Dân đã chạm mặt bác sĩ của trại cai nghiện, cũng mang vẻ mặt lo lắng không kém. Vị bác sĩ nắm lấy tay hắn, kéo đi một mạch, vừa đi vừa nói gấp: chính vị đảng, người này chúng tôi không thể nhận nữa, anh mau tìm chỗ khác đi. Anh nói thế là ý gì? Chữa bệnh cứu người là bổn phận của các anh, sao lại đẩy bệnh nhân ra ngoài? Đặng Ái Dân nổi giận. Nhưng chi phí điều trị không thể cứ ứng trước mãi được. Hơn nữa, chúng ta đều là người trong ngành, không cần nói những lời khách sáo. Tình trạng của cô ta đến mức này rồi, không cứu nổi đâu. Cai nghiện á, cô ta còn không thể nào vượt qua nổi giai đoạn cắt cơn. Bác sĩ thở dài, giọng đầy bất lực. Nói với tôi cũng vô ích, tôi phải xin chỉ thị từ cấp trên. Đặng Ái Dân né tránh rồi hỏi tiếp: người nhà chẳng phải đã đến sao? Đóng tiền là xong chứ gì? Nào có dễ như thế chứ? Bác sĩ xua tay. Lúc này tiếng gào khóc vang lên, Đặng Ái Dân chột dạ. Hắn sợ nhất mấy chiều tấn công bằng nước mắt như thế này. Hắn bước chậm lại, đứng ngoài cửa lén nhìn vào bên trong. Ba người phụ nữ, trong đó có hai người thân của Lý Thiến, đang ôm lấy cô ta, vừa khóc vừa nói bằng tiếng địa phương, giọng lạc đi vì đau đớn. Hắn nghe không hiểu, nhưng cũng đủ để thấy tình cảnh không dễ xử lý. Vấn đề chi phí rất nan giải. Gia đình muốn chuyển viện nhưng không chịu đóng tiền ngay, lại còn liên quan đến vụ án. Đặng Ái Dân không dám tự ý quyết định thả người, đành báo cáo tình hình về đội. Sau đó hắn mới dành thời gian tìm hiểu kỹ hơn về hoàn cảnh gia đình của Lý Thiến. Hai người phụ nữ kia, một người là mẹ đẻ, một người là dì ruột của Lý Thiến. Hai chị em nước mắt ngắn dài, nghẹn ngào nói với Đặng Ái Dân bằng tiếng phổ thông không mấy lưu loát: con gái tôi trước giờ làm công ở Quảng Đông, mất tích hơn 1 năm rồi. Chúng tôi cứ tưởng nó chết từ ngoài đó, ai ngờ lại ra nông nỗi này. Thà rằng nó chết đi còn hơn. Hai người họ vừa khóc vừa gào. Khi đã bắt đầu khóc thì không dừng lại được, Đặng Ái Dân để bác sĩ an ủi hai người phụ nữ. Trong lúc chờ đồng đội đến, hắn lại một lần nữa đến trước phòng bệnh của Lý Thiến. Qua khung cửa sổ, hắn nhìn cô gái vô tình bị Vương Trọng Hòa bắt về này. Đôi mắt cô trống rỗng, nằm ngửa trên giường, khuỷu tay chi chít vết kim tiêm hết sức rõ ràng. Tay và chân đã bắt đầu có dấu hiệu hoại tử. Trên một bên bắp chân lộ ra lốm đốm những vết đen. Ánh sáng của sự sống đã bị hủy hoại hoàn toàn dưới sự tàn phá của ma túy. Đối với những con người này, sống chẳng khác nào một cái xác không hồn. Đứng rất lâu ngoài cửa sổ, tâm tình Đặng Ái Dân càng lúc càng nặng nề, không nói được gì. Tổng đội đã đưa ra một quyết định không mấy bất ngờ, thông qua cảnh sát địa phương đưa vào danh sách giám sát cư trú, đồng ý để gia đình đưa bệnh nhân chuyển viện. Đặng Ái Dân đứng nhìn hai phụ nữ già, nước mắt lưng tròng, dìu con gái lên xe cứu thương rời đi. Cảnh tượng ấy khiến toàn thân hắn đều không thoải mái. Ngày hôm đó cũng là một ngày đặc biệt, toàn bộ nhà giam số 4 ở thành phố Thượng Hải đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ. Tiếng bước chân trình tề của lực lượng cảnh sát vũ trang thậm chí có thể nghe rõ ràng qua những bức tường bê tông dày. Toàn bộ hệ thống báo động được kích hoạt, cửa trại bị đóng chặt, ngoại trừ một hành lang được canh gác nghiêm ngặt, tất cả các khu vực còn lại đều bị phong tỏa. Tất cả các cán bộ quản giáo trực ban đứng sẵn trước mỗi cánh cửa sắt của buồng giam trong tư thế đề phòng. Đây là một bầu không khí đặc biệt. Những tù nhân cũ bị giam cầm hơn một năm, thậm chí lâu hơn, sẽ nghiêm nghị nói với lính mới trong tù có người sắp rời đi. Việc này khác với việc được thả tự do hay bị đưa đi cải tạo lao động. Trong bầu không khí ảm đạm này, những người sắp rời đi chính là những người đã đi đến tận cùng của con đường. Là nhân vật chính của ngày hôm nay, Nhiếp Kỳ Phong lại tỏ ra bình tĩnh tới bất ngờ. Hai món ăn mặn, một cốc rượu, tất cả đều được đưa vào bằng khay và cốc nhựa. Hắn dùng chiếc thìa bằng một tay tàn tật ăn sạch sẽ mọi thứ. Đây là bữa ăn cuối cùng trong cuộc đời hắn, nhưng hắn không cảm nhận được chút hương vị nào. Đây là khoảng thời gian cuối cùng của cuộc đời, nhưng hắn không thể nói rõ trong đầu mình, trong lòng mình còn lưu giữ điều gì. Có lẽ chẳng còn gì nữa khi không thể thay đổi được số phận. Dù anh đứng hay quỳ, số phận vẫn sẽ đến và lấy đi tất cả. Rồi hắn nghe thấy tiếng cửa mở, kéo lê những chiếc còng chân nặng nề, vẫn đang đứng dậy. Âm một tiếng, cánh cửa sắt mở toang, những cảnh sát vũ trang mang súng, cảnh sát tòa tuyên bố thi hành án tử hình đều có ánh mắt nghiêm nghị, đeo khẩu trang lớn chỉ để lộ đôi mắt. Có người tiến lên định dìu Nhiếp Kỳ Phong, nhưng hắn từ chối. Hắn nghiến răng bước đi tập tễnh, từng bước gian nan, giọng nói cay nghiệt vang lên: "Đừng thương hại tôi, để tôi tự đi." Không ai để ý, cũng chẳng ai thương hại, tất cả cảnh giác trước sau đi theo từng bước khập khiễng của hắn, cùng với tiếng xích sắt loang xoàng kéo lê trên mặt đất. Chậm rãi, họ đi dọc theo một hành lang u tối, tiến vào phía ngoài. Thân lệnh thần đứng trước xe, sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt nghiêm nghị. Hắn tự nguyện xin đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ chặng đường cuối cùng này. Cục quản lý nhà tù đã đặt cách phê duyệt. Nghi phạm này cũng rất đặc biệt. Án tử hình được phê chuẩn nhanh nhất. Ngay trong những khoảnh khắc cuối đời, người này đã ký thỏa thuận hiến tạng, đồng ý phỏng vấn và có biểu hiện rất tốt. Hành động này không nghi ngờ gì đã mở ra một tiền lệ tốt cho toàn bộ hệ thống quản lý nhà tù. Tiếng xích sắt loang xoàng từ từ vang lên, một sinh mệnh sống đang bước từng bước đến điểm kết thúc. Thân lệnh thần không thể diễn đạt cảm giác của mình, dù rằng hắn đã không chỉ một lần tưởng tượng đến cảnh tự tay bắn chết tên ác quỷ đầy tội lỗi này, nhưng vào khoảnh khắc chứng kiến tận mắt cái kết này, hắn lại cảm thấy một nỗi buồn khó tả dâng lên trong lòng. Trên đời này chỉ có một điều duy nhất là công bằng, cái chết. Nó sẽ đối xử công bằng với tất cả mọi người, không có ngoại lệ. Lúc này thân lệnh thần nhìn thấy Nhiếp Kỳ Phong với khuôn mặt cũng trắng bệch, đang khó nhọc bước ra. Hắn không cảm thấy thương hại, cũng không buồn bã. Điều kỳ lạ là dù biết rằng tên này đang chịu tội, nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng này, hắn cũng không còn cảm giác hận thù nghề nghiệp nữa. Ngẩng đầu lên, ánh mắt trắng nhợt nhạt chiếu xuống, đưa mắt nhìn thẳng hiện trường là những chiếc xe cảnh sát đứng san sát. Nhiếp Kỳ Phong bước đi khập khiễng từng bước một. Ngay trước khoảnh khắc bước lên xe, hắn đột nhiên cười ha hả vài tiếng như thể bị co giật thần kinh, rồi lớn giọng hét lên với đám cảnh sát nghiêm nghị: "Cảm ơn nhé, nhiều người tiến tàu lên đường thế này thật vinh hạnh con mẹ nó." Cửa xe mở ra, hắn bị các chiến sĩ cảnh sát vũ trang áp giải đẩy lên xe tủ. Đoàn xe nối đuôi nhau tiến bước, gồm 5 chiếc. Xe của thân lệnh thần ở vị trí thứ 2, Lâm Kỳ Chiêu đi cùng thì thầm nhỏ giọng: Nơi hành quyết được bố trí tại sân tập do Cục Tư pháp chỉ định. Mới chuẩn bị xong vào tối qua, xe cứu thương và thiết bị đông lạnh đã có mặt tại hiện trường. Theo nguyện vọng của hắn, cục quản lý nhà tù chỉ thông báo cho một người duy nhất. Không cần nói cũng biết, đó là Dung Anh. Tiểu Mộc đang ở đâu? Thân lệnh thần lo lắng hỏi. Thằng nhóc khiến người ta phải bận tâm này, sau khi trở về từ Lưu Châu lại biến mất một lần nữa. Không biết nữa, nhưng tôi nghĩ tám phần là sẽ gặp được hôm nay. Lâm Kỳ Chiêu trả lời như vậy. Thân lệnh thần nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên. Sao cậu biết? Lâm Kỳ Chiêu nói. Cậu ta lo lắng cho Dung Anh nên chắc chắn sẽ xuất hiện. Nút thắt trong lòng hai người họ e rằng không dễ gì gỡ bỏ được. Thân lệnh thần thở dài sườn sượt, buồn bã nói. Có lẽ đúng là như vậy. Điều này mới gọi là không phải oan gia không đụng đầu mà. Tâm sự của hắn cũng không có lời giải, luôn đi kèm với một cảm giác u uất khó gọi thành tên. Giống như mỗi lần hắn nhìn thấy chiếc xe tù phía trước tiến bước, nhưng lại không thể nói rõ trong lòng mình rốt cuộc đang cảm thấy thế nào. Đón ánh mặt trời chói chang, đoàn xe đặc biệt này tiến gần đến sân tập ở ngoại ô làng Tam Nguyên. Nơi đó cũng được canh gác nghiêm ngặt, không khí trang nghiêm và tiêu điều. Hôm nay tại đây, một sinh mệnh đầy tội lỗi sẽ đi đến hồi kết. Các bạn vừa nghe xong tập số 58 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh và theo dõi xem video trực tiếp trên kênh YouTube Cà phê Radio Beat để ủng hộ Thanh Bình và theo dõi những tập mới nhất và những tiểu thuyết mới nhất. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.